ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 58, Hỏa chí phản công. Bộ ba người thừa hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 58 Hỏa chí phản công bộ ba người thừa hưởng. Usagi tỉnh lại, trước mắt cô là nụ cười nhăn nhở của Naruto, sau lưng Naruto còn có Sakura và Obito. Usagi cựa mình, phát hiện cơ thể đã lành lặn, không còn vết thương nữa, thanh sắt đen cũng đã tiêu biến. Cậu cảm thấy thế nào, Usagi? Sakura lo lắng hỏi, tốt rồi, Usagi nói, trên trán cậu tại sao? Không có gì, Usagi nói rồi đứng lên, tay đưa lên sờ sờ trán. Cô có thể cảm giác được sức nóng ngay giữa hai hàng lông mày. Sakura không hỏi nữa, lúc bọn họ trị thương cho Naruto xong thì Usagi đã lành lặn lại rồi. Trên trán cũng đột nhiên xuất hiện hình xăm mặt trăng nuốt mặt trời. Nhưng phải đến khi Naruto làm gì đó với Usagi cô mới tỉnh lại. Sakura không thể nào hiểu được tại sao hai người Usagi và Naruto tỉnh lại, biểu hiện có chút khác. Đi thôi, ra chiến trường. Naruto nói Obito không hai lời đưa cả Usagi và Naruto trở lại chiến trường. Chân vừa chạm đất Naruto đã phóng tới nơi có nguồn chakra tàn độc và mạnh mẽ nhất. Usagi cũng đi theo tốc độ hai người nhanh đáng kể. Chiến trường chỉ trong khoảng thời gian ngắn bọn họ vắng mặt thôi mà đã tan hoang cả ra. Dưới gốc thần thụ, vô số lỗ sâu hóm lại, đường lê dài cả mấy km. Usagi nhìn rõ Madara ngồi tựa vào gốc thần thụ, ông ta nở nụ cười độc ác, ánh mắt tàn độc đầy hứng thua nhìn thứ gì đó trước mặt. Usagi cố gắng nhìn kỹ, những vết loang lổ trên người, gương mặt vô hồn. Đó chẳng phải là thầy gái. Madara tựa tại gốc thần thụ, mái tóc bay bay phấp phới trước trán, cánh tay phải nhẹ nhàng đưa lên, lão nói. Để ta cho ngươi một đòn nhỏ trước khi ngươi trở về với cát bụi nào. Hắc cầu mạnh mẽ bắn tới, tưởng chừng như gai sẽ chết dưới đòn đó nhưng không. Với phong thái điềm tĩnh và có chút lạnh lùng có 102, Naruto dứt điểm hắc cầu, đá bay phản ngược hắc cầu lại chỗ Madara tác phong hệt như khi Văn Thanh dứt điểm quả penalty vào môn. Madara không ngờ hắc cầu bị phản, nhảy ra tránh né. Lão được một phen chấn kinh, Naruto cư nhiên đá bật được hắc cầu. Lão cau đôi mày, không biết Obito đã làm gì để thay đổi được Naruto như vậy, nhưng không còn nghi ngờ gì hết nữa, Obito đúng là cái cây gai cản trở con đường của lão. Usagi đặt tay lên ngực phải của gai, Naruto lại đặt tay lên ngực trái của ông ấy. Hai người đồng thời vận lực, nhịp tim của gai dần phục hồi, chakra chỉ còn một đốm nhỏ đang dần tắt đi lại lần nữa bừng cháy, hệt như quan niệm thanh xuân tuổi trẻ của gai. Naruto nhìn Madara một lúc rồi bắt đầu xuất thủ tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Madara chưa kịp chuyển hóa được hắc cầu thành hắc trượng thì đã ăn một quyền của Naruto. Nhưng quyền tiếp theo, Madara lại đỡ được. Lão vô cùng khó hiểu tại sao Naruto có thể chạm vào hắc trượng của lão mà không làm sao. Một tay chế trụ Madara, một tay tạo ra quả cầu chakra. Không, lần này không phải Rasengan bình thường. Tiên pháp, dung độn, Rasen Shuriken. Usagi mở lớn mắt hứng thú nhìn tuyệt chiêu mới đẹp mắt của Naruto. Nhưng không để cô quan sát lâu, Madara thoát khỏi cầm trụ của Naruto, nhảy ra né tránh. Usagi và Naruto dĩ nhiên không để lão tránh được. Usagi quỷ ảnh xuất hiện sau lưng Madara, vung chân xoay người 180 độ đá lão. Nguy rồi, Madara trừng lớn con mắt Rinnegan. Usagi bị vật gì đó cản lại nhưng cô đá của cô vẫn thành công rực rỡ. Madara vẫn bị dính dung độn Rasen Shuriken của Naruto, đồng thời thân gỗ thần thụ cũng bị phong độn trong tuyệt chiêu đó ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thần thụ vừa bị thiêu cháy vừa bị đốn ngã, nó giờ đây trông chả khác gì cây gỗ bình thường và Naruto là bác thợ gỗ. Naruto đem gai rời xa khu vực thần thụ đổ nhưng Usagi vẫn đứng đó, bởi cô phát hiện thần thụ đang co lại tập trung lại một chỗ. Dị tượng này là gì đây? Byakugan kích hoạt Usagi liếc nhìn một cái liền phát hiện Madara đang hấp thụ thần thụ. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng nếu nó làm cho Madara tăng sức mạnh thì không thể được. Phượng vũ càn khôn hóa hình, Usagi vội vàng bay tới nơi đó, hòng ngăn chặn Madara. Nhưng vẫn không kịp, Usagi bị hắc trượng của Madara đánh bật lùi về sau, thân thể va chạm mặt đất nhưng cô không thấy đau một chút nào, cảm giác chỉ là đang ngã vào đệm bông. Chẳng lẽ đây là sức mạnh Hagoromo truyền cho cô, có lẽ chưa phải, nói đúng hơn thì đây mới chỉ là một phần, có lẽ thế. Cô có thể cảm nhận được chakra từ tất cả mọi người mà không cần nhìn. Nắm vào lại mở ra lòng bàn tay Usagi đứng dậy, bật người nhảy lên trên phần đất bằng. Naruto vừa đúng lúc bước đến bên cạnh cô, trong miệng cậu ngậm thanh kunai của Minato, tay đưa lên buộc lại băng đeo trán. ánh mắt tự tin, mạnh mẽ và kiên định. Ha ha, các ngươi không thể nào đánh bại được ta đâu. Ta đã có được sự bất tử, ta là vĩnh hằng. Madara dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống, vô cùng vui vẻ tự mãn nói. Ngu ngốc, Usagi lạnh lùng hừ lạnh. Đồ ngốc kia, ta sẽ không đánh bại ông, mà là chúng ta sẽ cùng nhau hạ tử ông. Naruto tự tin nói, chakra cửu vĩ tỏa ra quanh thân, đồng thời, Sasuke cũng đột ngột xuất hiện bên cạnh Usagi. Người tới số rồi, Madara ạ, Sasuke nhếch khóe miệng nói. Usagi nhìn hai người, trong lòng cũng sôi sục khí thế, phượng vũ càn khôn sôi sục di động, cánh lửa thu vào, thay vào đó là một luồn nồng đậm chakra truyền ra toàn thân. Cô đưa tay trái lên trời quát, Sekibato, tiếng xé không khí vun vút, thanh kiếm ngược tỏa ra ánh sáng bạc dưới màu trăng đỏ ngừng lại trước lòng bàn tay Usagi. Madara đánh giá ba người bên dưới, một tên thì thức tỉnh tiên thuật của lục đạo, một tên thì thức tỉnh Rinnegan, đứa còn lại. Lão ta không phát hiện được chakra trên người Usagi là từ đâu ra. Nó quỷ dị và thật quá nóng ẩm, sâu thẳm trong chakra đó là một động băng lạnh lẽo nhưng vậy, hỏa vẫn cháy, băng không tan, hai thứ bổ trợ thôi thúc nhau. Đây là trận chiến cuối cùng. Madara đưa tay lên kết ấn, nói lớn, phải, đây là trận cuối cùng. Và bộ tam thừa hưởng hỏa chí bọn ta sẽ đánh bại ngươi. Naruto quay ra thủ thế kiêu ngạo hô lớn, khí thế tràn trề. Vậy để xem, sức mạnh của ta và của các ngươi, bên nào mạnh hơn. Madara quát rồi đưa tay kết ấn. Từ bàn tay Madara truyền ra những đợt sét tím, nó lan dài xuống mục tiêu là bộ ba Usagi, Sasuke và Naruto. Usagi lách mình, thuấn thân né tránh. Thân thể thoát ẩn thoát hiện phóng tới phía sau Madara. Trong lúc Madara còn đang kinh ngạc và tìm tòi vị trí của Usagi, cô đã ở sau lão và tung chiêu thức đã nhiều năm không sử dụng. Bí thuật số 1 của Shisui, kéo búa bao. Madara vô cùng kinh ngạc khi Usagi xuất hiện sau lưng lão, không kịp thu tay, lão chỉ có thể ra con át chủ bài. Biên ngục, động tác của Usagi bị ngăn lại ngay tức khắc nhưng đồng thời, Naruto cũng đột ngột xuất hiện. Thanh hắc côn trên tay cứ thế bổ xuống đầu Madara nhưng cũng y chang Usagi, bị thứ gì đó vô hình chặn lại. Hắc côn run rẩy gần như sắp đứt gãy. Madara hút sâu vào hơi khí rồi phun ra. Một tia laser dài thẳng quét ngang cắt đôi côn, lia tận ra sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn, Usagi và Naruto đều né được ra. Tuy nhiên, mặc dù né được tia quang nhan kia nhưng cả hai đều bị một lực vô hình nào đó đánh một quyền, va vào nhau rồi rơi xuống đất. Cách chương.